Chương 4. 1139 lang tâm như sắt. Nàng liền vội vàng lui về phía sau một bước, muốn thối lui đến hòn non bộ sau tránh một chút. Trên người nàng thực sự là quá, không nghĩ ngay tại lúc này cùng trong mắt của nàng thiên thần đồng dạng nam tử gặp gỡ. Trong đỉnh tên kia áo đo xinh đẹp nữ tử trừng mắt lên, phốc một tiếng cười, nha, làm sao chỉnh được một bộ quần áo không chỉnh tề dáng dấp xem ra rất là thê thảm đâu. Cầm nhị công tử hạ một tử, hơi nhíu nhíu mày nói, ngươi nhanh thua. Vận chuyển liền vận chuyển đây nhân ra cũng không phải lần đầu thua ngươi, nay còn cần ngươi nhắc nhở nha. Nữ tử kia yêu xinh đẹp nhiều nháy mắt đôi mắt sáng, thân thế lô nở một vo nở dê liền ngồi xuống cờ trên bàn, cả người liền hướng nhị công tử nhào vào ngực. Đứng tại hai người bên cạnh song bảo thai đường toàn bộ đường lực, nhịn không được cảm thấy toàn thân ác hàn không thôi. Dĩ vãng không biết được này Linh là cái thân nam nhi thì cũng thôi đi. Hiện tại biết được này mẹ nó lao yêu quái, thích đóng vai hồng nhan, bọn họ nhìn nàng kia chỗ nào đều cảm thấy quái dị. Ngày bình thường càng là mười phần kính nhi viễn chi. Cầm nhị công tử tự nhiên không có khả năng để hắn cho bổ nhào vào, trực tiếp một bên thân liền né tránh. Phật quần tay háo nhàn nhạt rơi câu nói tiếp theo mang nàng đi phòng tạm giam. Lập tức liền ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn sử dụng trước một chút, rời đi. Thi Vịnh Thiến lập tức một trái tim như rớt vào hầm băng, chìm đến đáy cốc. Nhị công tử đây là ghét bỏ đến nỗi ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy ô uế mắt phải không. Thi Vịnh Thiến nước mắt cứ như vậy hung hăng rơi xuống, căn bản khó có thể nhịn xuống mảy may. Linh chật chật một tiếng, vung tay ném cho nàng một kiện áo bào màu xanh, á tiểu nương tử, ngươi đội lên đi. Chật chật đáng thương à, một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân, cho người ta ra y vo thành dạng này, những người này hạ thủ cu nở dê thật là nặng a. Thi Vịnh Thiến nghe ra thanh nhâm hắn trong trêu chọc ý vị chiếm đa số, đồng tình ngược lại là thật đúng là không mấy phần. Nàng lạnh buốt ngón tay chặt chẽ giữ lại trên người áo choàng, phát giác chính mình lại lần nữa bị Hoàng Tuân gia xách lên, đi cầm nhị công tử trong miệng phòng tạm giam. Phòng tạm giam là địa phương nào, nàng đương nhiên là biết đến. Kia là cầm phủ cầm mà đối đãi phạm nhân nhỏ cờ ơ mở thất. Nàng đều thụ như vậy thiên đại ủy khuất. Nhị công tử còn muốn làm nàng phạm nhân giống như thẩm vấn áp vì cái gì tại sao phải như thế đối nàng. Thi Vịnh Thiến trong lòng ủy khuất nước chua, đều nhanh đem chính mình bao phủ lại. Vào trong, Hoàng Tuân gia đưa nàng dùng sức đẩy, Thi Vịnh Thiến liền một đầu va vào một gian tiểu thất, lại quay người lúc, toàn bộ tiểu thất đã tối xuống, bên tai chỉ truyền đến một tiếng bịch tiếng vang. Nàng bổ nhào vào cửa sắt bên cạnh, trùng trùng gõ một cái bằng sắt cửa nhà lao, trong miệng im lặng la lên, A Hân. A Hân mà đổi thành một bên, Kiều Mục thẳng đến ăn xong đồ ăn sáng, mới thu được đêm các quăng tới tin tức, nói Thi Vịnh Thiến bị một đám du côn lưu manh khi dễ hung ác. Ngao Dạ hồi báo xong việc này về sau, liền đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem biểu lộ âm tình bất định tiểu Thái Tử Phi. Thái Tử Phi bộ dáng này nhi nhìn qua cũng không phải là dáng vẻ cao hứng. Mặt mày của nàng âm trầm, phảng phất đè ép một mảnh nồng đậm mây đen. Lúc nào cũng có thể phát tác ra. Chẳng biết xấu hổ Kiều Mục phẫn nộ quát to một tiếng, ngươi dẫn người đi đem những người kia tìm ra. Toàn bộ thiến, đưa cho Kiến Bình Vương phủ thượng đương thái giám, bản thái tử phi muốn bọn họ đám này xuất sinh, đời này kiếp này, muốn sống không được muốn chết không xong. Ngao Dạ kéo ra khoe miệng, cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể trọng trọng gật đầu lĩnh mệnh rời đi. Kiều Mục dùng sức đập mất một đầu chén ngọn, giữa lông mày tràn đầy tức giận. Màu Thêu Hoàng bước lên phía trước thu thập một chỗ bã vụn. Thải Kỳ có chút không hiểu, nhưng cũng đánh bạo hỏi nói, quá, Thái Tử Phi tại sao không vui?